Nếu như khổng tước không xòe đuôi. Chương 7, tôi không phải nữ siêu nhân. Góc truyện audio.com. Tính tình Tiêu Nhiên thuộc loại không dễ dàng tức giận, chỉ có ở trước mặt người quen cô mới có thể càn rỡ, không thích để lộ đau khổ của mình ra bên ngoài, chỉ có thói quen tự chịu đựng một mình. Dĩ Nặc đã từng nói với cô, vào những lúc thích hợp phụ nữ nên giả vờ nhu nhược một chút, nũng nịu một chút mới có thể kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông. Tiêu Nhiên chỉ trả lời anh một câu. Không biết, Dĩ Nặc cũng không nói với cô những chuyện này nữa. Hôm nay khi hết giờ làm, Tiêu Nhiên sửa sang lại quần áo của mình, đi tham gia buổi họp mặt bạn học cao trung. Đợi đến lúc cô đến quán thịt nướng đã hẹn, một nhóm đông đã tụ họp lại rồi. Đã rất lâu mọi người không có tụ họp, đương nhiên muốn tâm sự về tình hình của mọi người trong thời gian gần đây. Chợt có một giọng nữ lớn tiếng nói, mọi người có biết chưa, Dịch Hằng nói sẽ chuẩn bị đăng ký kết hôn với bạn gái đã quen 2 năm của cậu ấy đấy. Mới nói một câu, vẻ mặt một số người ở đây đã trở nên cứng ngắc. Tiêu Nhiên là một trong số đó. Dịch Hằng là bạn nam thân nhất của cô lúc ở trường cao trung, cậu ấy và Giản Như vẫn bí mật qua lại, chỉ có một số ít người biết chuyện này. Lúc tốt nghiệp trung học hai người không biết vì sao lại tách ra, mà Giản Như cũng không nói gì với mọi người. Vừa lên đại học Dịch Hằng tỏ tình với Tiêu Nhiên không có đồng ý, nhưng tin tức vẫn truyền đến tai Giản Như. Tiêu Nhiên đã xen vào giữa bọn họ, rồi sau đó bỏ rơi Dịch Hằng. Từ đó, quan hệ giữa Giản Như và Tiêu Nhiên trở nên lạnh nhạt. Lúc nghe được chuyện của Dịch Hằng, thật sự có hơi châm chọc. Giản Như ngồi cách Tiêu Nhiên không xa, nghe được tin tức này thì cười cười, có chút cố ý. Điều này cũng thật là, ai có thể nghĩ đến anh ta lại tìm nữ sinh lớp khác để làm bạn gái, người định không bằng trời định. Nhất thời bầu không khí lạnh xuống, có mấy người biết rõ sự tình đầy Giản Như một cái, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Qua ba lượt rượu, tất có mọi người đều hưng phấn, bắt đầu tụm năm tụm ba mời rượu. Giản Như vì chuyện vừa rồi vẫn buồn bực không vui, uống rất nhiều, hò hét với Tiêu Nhiên ở bên cạnh. Dai, ND, An, Ly, Quy, U, ID, On cậy vào việc mình đang say nói với Tiêu Nhiên. Cậu nói xem, không phải năm đó cố ý tranh giành với mình quyến rũ Dịch Hằng hay sao? Tại sao quyến rũ xong rồi, lại không muốn nữa hả? Cô cũng quá độc ác, cái gì cũng đều muốn sao? Tiêu Nhiên mẫn cảm với rượu bia cho nên uống không nhiều lắm, đã sớm biết Giản Như nhất định sẽ nói chuyện này với mình. Cô đỡ Giản Như, tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, mãi cho đến hôm đó cậu ấy chạy đến tìm tôi. Tôi mới biết nguyên nhân hai người chia tay được chưa? Cậu là bạn tốt của tôi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Giản Như say lảo đảo nhìn chằm chằm cô, cậu thật sự không biết, không phải lúc cao trung có gì với anh ấy sao? Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Chị hai, tới đại học tôi mới yêu lần đầu được không? Đã hơi say, Giản Như nắm bả vai cô. Cậu không lừa tôi, Tiêu Nhiên mỉm cười, tôi lừa cậu để làm gì? Chậm rãi rót một ly bia đặt vào tay Tiêu Nhiên, Giản Như cũng ly với cô. Vậy tôi thật sự xin lỗi cậu, là tôi hiểu lầm cậu, đã coi cậu là người thứ ba. Vừa khóc, vừa nói, Tiêu Nhiên, thật xin lỗi. Tôi đã làm cho tất cả mọi người hiểu lầm cậu, thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên không phải là người ngu, dĩ nhiên cô biết sau mấy lần họp mặt lúc đại học mấy người có quan hệ tốt dường như ghét bỏ cô, chỉ là cô không muốn để ý mà thôi. Bây giờ đã biết nguyên nhân, tâm trạng giống như được rửa sạch hàm oan. Cô an ủi Giản Như, mặc dù đã được giải oan nhưng đáy lòng vẫn trào dâng nỗi uất ức. Còn có hai, ba người bạn tốt nghe thấy lời nói của Giản Như, vây quanh lại, tất cả mọi người đều có men say, một người chỉ vào Tiêu Nhiên. Nếu là như vậy, tại sao cậu không nói sớm? Còn phải đợi đến bây giờ, một người khác lại nói tiếp, đúng thế, cô vẫn luôn giống như nữ siêu nhân, chúng tôi làm sao biết những chuyện này. Nước mắt của cô trào ra ngay lập tức, tôi không có sai, là các người không có ai hỏi tôi, làm sao tôi biết xảy ra chuyện gì. Đang tụ họp vừa khóc vừa uống, cuối cùng đã tháo bỏ mọi khúc mắc, nhưng mà thời gian đã trôi qua thật lâu, giữa mọi người đã sinh ra vết rạn nứt không cách nào lấp đầy, muốn nghĩ bù đắp cũng không cách nào vượt qua được thời gian và khoảng cách. Bạn bè hiểu lầm cô đã làm Tiêu Nhiên bị tổn thương, những người này đều là chị em thân nhất, lại xem cô là người thứ ba, suốt mấy năm, không một ai hỏi cô một câu, cũng không có ai đứng ra nói giúp cô một lời. Nghĩ đến đây, ngồi trên xe taxi, nước mắt Tiêu Nhiên chảy ròng ròng. Lấy điện thoại di động lướt mở khóa, điện thoại nhanh chóng được nhận, nghe giọng nói quen thuộc của cậu ấy. Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao? Dĩ Nặc bọn họ không ai nói giúp tôi một câu. Tôi ấm ức, đầu óc Tiêu Nhiên choáng váng nói, nước mắt thi nhau chảy xuống, tài xế hơi lo lắng, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Nghe được giọng Tiêu Nhiên đã say, Dĩ Nặc vội vàng nói với cô. Nhiên Nhiên, cậu về nhà trước đi, bảo tài xế đưa cậu về nhà. Tôi đến ngay lập tức, buông điện thoại xuống, cô giống như không còn sức sống, chỉ yên lặng khóc. Lúc xe taxi đậu dưới lầu nhà Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc đã chờ sẵn ở đó, thấy xe taxi dừng lại, lập tức bước lên mở cửa xe, nhìn thấy Tiêu Nhiên say khướt nằm co tròn bên trong, gương mặt tài xế có vẻ bất đắc dĩ, anh trả tiền ấy đồ đạc của cô, đỡ cô ra ngoài. Gương mặt trắng nõn đầy nước mắt, cả người toàn mùi rượu, cô ấy tụ họp với bạn cao trung vừa nghĩ cũng biết là đã có chuyện không tốt, anh cau mày, cuối cùng đám người kia đã nói gì để cô ấy khó chịu như thế. DDL, y cua, ớt, on cô nằm trong ngực anh, nước mắt nước mũi cọ vào áo sơ mi Paul Smith trắng tinh của anh. Cô chợt nghiêng đầu qua, muốn đẩy anh ra, kết quả thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, Dĩ Nặc kéo cô lại cô. Hỏe, lên một tiếng ói ra, Dĩ Nặc lắc đầu một cái, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, để cho cô ói hết. Mở túi của cô, lấy khăn giấy, cho cô lau miệng, nói với cô. Ói ra hết sẽ dễ chịu, ói ra đi. Ói thật lâu mới không còn gì để nữa, Tiêu Nhiên mặc váy ngồi bệt trên nền xi măng, Dĩ Nặc cau mày ôm lấy hông cô. Đừng ngồi ở đây, chúng ta lên lầu, ngoan nào. Tiêu Nhiên đau đầu chỉ lẩm bẩm, Dĩ Nặc hết cách rồi, cõng cô vào tòa nhà. Dáng vẻ này của cô tuyệt đối không thể để chú Phương và dì Nhậm nhìn thấy, thật may lúc đi ra ngoài mình có cầm theo chìa khóa căn nhà này, lén nhìn thấy nhà họ Phương không có động tĩnh gì, Dĩ Nặc cõng Tiêu Nhiên bước nhanh vào nhà họ Khương. Trong nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp như trước, mẹ nghĩ là hàng xóm cũ nên thỉnh thoảng sẽ trở về, nên mướn người quét dọn giữ cho gọn gàng sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com Đặt Tiêu Nhiên ở trên ghế salon, Dĩ Nặc ngửi mùi rượu trên người mình một cái, nhíu nhíu mày, nhìn Tiêu Nhiên mơ mơ màng màng, lầm bầm lầu bầu nói. Cậu thật đúng là một con nhóc ở bẩn mà. Cắm máy nước nóng, anh cởi quần áo mình ra trước, lại nhìn thấy quần áo của cô cũng loang lổ vết bẩn, hơi do dự, đi vào phòng mình, lấy một cái áo tê, sớt và cái quần cụt rộng. Cởi quần áo trên người cô ra, không ngờ dáng người của cô cũng không tệ, Dĩ Nặc cố gắng không để ý đến ba vòng của cô, mặc áo thun và quần cụt cho cô, lấy nước ấm rửa mặt cô, sau đó đặt cô lên giường. Dĩ Nặc tắm rửa đi ra ngoài, xoa xoa tóc vào phòng ngủ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đã hẹn hò với Chu Công từ lâu rồi, đại tiểu thư này thật là... Anh thở dài, quay người đi ra phòng khách tìm thấy điện thoại của Tiêu Nhiên trên sofa, gọi một cuộc điện thoại về nhà cô, mở tivi, ra vẻ như rất ồn ào. Alo, dì Nhậm, Nhiên Nhiên đi họp mặt với bạn bè cao trung của bọn con, hôm nay sẽ về trễ, bọn con ở nhà bạn học nghỉ một đêm, dì đừng lo lắng. Đặt điện thoại xuống, anh đi vào phòng ngủ, sờ sờ mặt Tiêu Nhiên nhưng mặt cô rất nóng, vì vậy đi lấy khăn lông giúp cô hạ nhiệt. Cậu nói xem, đang yên đang lành uống rượu cái gì? Chứng tỏ cái gì hả? Ai làm cho cậu đau lòng đến mức này, sao tôi không biết gì cả? Khóe mắt cô vẫn còn nước mắt rơi ra, xem ra, ngay cả trong mơ cũng rất đau khổ. Đột nhiên nghe tiếng nhạc vang lên, mưa xuân trong ánh mặt trời, Dĩ Nặc buông khăn lông trong tay ra, đi ra phòng khách cầm điện thoại Tiêu Nhiên lên, là Giản Như. Nhận điện thoại, anh nói, alo, đầu dây bên kia, Giản Như có chút sững sờ, cô uống cũng không ít nhưng không đến mức biến giọng Tiêu Nhiên thành giọng đàn ông, cô cố gắng để mình có thể nói rõ từng chữ một. Đây là điện thoại của Tiêu Nhiên sao? Dĩ Nặc quay trở về phòng ngủ. Đúng vậy, cô ấy đã về, chỉ là uống chút rượu nên không thoải mái đã ngủ rồi. Giản Như cười ngây dại. Thật sao, tốt lắm, anh là người đàn ông của cậu ấy. Nói cho cậu ấy biết đừng đau lòng nữa, sau này, nhất định bà đây sẽ không hiểu lầm cậu ấy nữa. Nói xong, điện thoại cũng ngắt luôn. Dĩ Nặc đặt điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy khóe mắt Tiêu Nhiên vẫn không ngừng chảy nước mắt, anh lấy tay lau khô giúp cô, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, nằm xuống, ngủ bên cạnh Tiêu Nhiên. Sáng sớm mở mắt ra cảm thấy choáng váng, miệng đắng lưỡi khô, cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện đầu đau như sắp vỡ. Hoàn cảnh xung quanh cũng rất quen thuộc nhưng không phải phòng của mình, cẩn thận nhìn một lát là phòng của Khương Dĩ Nặc, tiếp tục nhìn bên cạnh mình, rõ ràng là gương mặt đang ngủ say của đại thiếu gia Khương Dĩ Nặc, lại vội vàng cúi đầu nhìn trên người mình, đã không phải là quần áo hôm qua, vì thế cô thét lên, đương nhiên Dĩ Nặc phải tỉnh dậy, mơ màng hỏi cô. Cậu làm sao vậy? Tiêu Nhiên không để ý đầu choáng mắt hoa, chỉ trên người mình, lại chỉ anh. Cậu, tôi, chuyện này, lắc đầu mạnh một cái để cho đầu óc tỉnh táo, Dĩ Nặc nhìn cặp mắt sưng vù của Tiêu Nhiên. Hôm qua cậu ói khắp người, là tôi giúp cậu thay quần áo, không cần cảm ơn tôi. Nghe những lời này, Tiêu Nhiên dùng tay che ngực mình lại ngay lập tức cảnh giác nhìn Dĩ Nặc. Nhìn phản ứng của cô, Dĩ Nặc xém chút ói ra, vội vàng giơ tay tỏ vẻ trong sạch. Gocchuyenaudio.com Tôi chỉ giúp cậu thay quần áo, cũng không có làm gì bất lịch sự với cậu, tôi không có cái gan lớn đến mức bá vương ngạnh thượng cung cậu đâu, chú Phương sẽ biến tôi thành xiên thịt nướng mất. Tiêu Nhiên nửa tin nửa ngờ hỏi lại, lúc thay quần áo cậu có nhắm mắt không? Dĩ Nặc không thèm để ý tới cô, đứng dậy, vừa xuống giường đi rửa mặt, vừa nói. Miễn cưỡng có thể nhìn ra phụ nữ thôi. Nghe lời này của anh, Tiêu Nhiên lập tức bùng nổ. Khương Dĩ Nặc, cậu lại có thể nhìn lén. Dĩ Nặc nhanh chóng chạy trốn, làm cho cái gối đầu của Tiêu Nhiên ném ra bị hụt. Hai người rửa mặt xong, Tiêu Nhiên vẫn nằm vùi trên giường. Thật may, hôm nay là chủ nhật không cần phải đi làm, nếu không đầu thì choáng váng mắt thì mờ mịt, đừng nói sửa lỗi chính tả, ngay cả đi trên đường cũng có thể bị xe tông. Dĩ Nặc mua điểm tâm ở chợ sáng dưới lầu đi lên, đến phòng ngủ gọi Tiêu Nhiên. Qua đây ăn điểm tâm, vẻ mặt cô rầu rĩ. Không muốn ăn, bây giờ vẫn còn muốn ói, nhức đầu. Nhìn dáng vẻ lười biếng không thèm động của cô, Dĩ Nặc thở dài, bưng sữa đậu nành và cháo đi vào. Tiêu Nhiên cau mày, Dĩ Nặc rất chú trọng tới phòng ngủ của mình, chưa bao giờ ăn cái gì trong phòng ngủ của cậu ấy, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Tiêu Nhiên câu được câu không ăn cháo, Dĩ Nặc uống sữa đậu nành, nhìn cô một cái. Cuối cùng là hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ai làm cho cậu đau lòng đến thế? Vốn dĩ trên mặt Tiêu Nhiên vẫn có nụ cười nhưng trong tích tắc đã cứng lại, buông muỗng nhỏ trong tay quay về làm ổ trên giường, nói đơn giản chân tướng sự việc. Dĩ Nặc dựa vào đầu giường lắng nghe cười nhạt. Vì mấy người nhàm chán đó mà cậu khóc thành ra như vậy. Nước mắt Tiêu Nhiên không tự chủ được lại dâng trào. Tôi đau lòng không phải cái đó, là vì biết rõ tôi là người như thế nào, nhưng không ai hỏi rõ, cũng không ai nói giúp tôi một câu. Còn nói tôi là nữ siêu nhân, cũng sẽ không có chuyện gì. Người nào quy định thoạt nhìn như nữ siêu nhân thì có thể tùy tiện tổn thương, không cần lo lắng. Tôi không phải nữ siêu nhân. Sau đó không nói một lời, nước mắt rơi xuống càng dữ dội hơn. Dĩ Nặc kéo cô qua, vỗ vỗ bả vai cô thì thầm nói. Không ai quy định như vậy cả, ngoan, đừng khóc. Cậu không phải nữ siêu nhân. Cách chương.